Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2251. Chương 2251. Đánh tới bọn họ sao huyệt. Ta không có ngươi xấu như vậy nhi tử. Lâm Thành Phi vẫn là bộ kia không kiên nhẫn bộ dáng. Còn muốn để cho ta nói mấy lần? Ta đều nói cho ngươi nghe. Nói xong, còn chưa tốt khí lầm bầm một câu. Biến thái hỗn đản gặp nhiều. Loại này khóc hô hào cầu người khác mắng quái thai. Lại còn là lần đầu tiên gặp. Đầu bạc trưởng lão triệt để nổ tung. Tên nhóc khốn nạn. Ta bổ ngươi. Nói chuyện, trực tiếp nhảy dựng lên. Thật cao vung lên bàn tay. Hướng về phía Lâm Thành Phi đập tới. Đột nhiên vừa ra tay, liền để bốn phía không khí giống như ngưng kết lên. Nếu như đổi lại người khác, tại uy thế như vậy dưới, chỉ sợ rằng muốn động đậy một chút đều là khó càng thêm khó. Chỉ là Lâm Thành Phi nhưng thật giống như cái gì đều không có cảm giác được giống như. Giận không nhịn nổi nói, tới, mau lại đây. Lão gia hỏa, ta nhịn ngươi thật lâu, hôm nay không đem ngươi đánh mẹ ngươi đều nhận không ra. Ngươi thì bị thiên lôi đánh, cái này đầu bạc trưởng lão tu vi không tầm thường. Đối mặt Lâm Thành Phi thời điểm, đổ ập xuống hung mãnh dị thường. Chỉ là, còn không có cùng Lâm Thành Phi thật đánh nhau. Ô Cửu Sơn thì trầm giọng quát một câu, dừng tay, đầu bạc trưởng lão còn thật ngừng tay. Ô Cửu Sơn, ngươi còn phải che chở cái này tên nhóc khốn nạn hay sao? Ngươi thì nhìn lấy hắn làm nhục ta như vậy ta. Ô Cửu Sơn cười lạnh nói. Đá trắng, ngươi khác không biết tốt xấu. Ta là tại cứu ngươi. Ta muốn không che chở ngươi. Hiện tại ngươi đã là cái chết người. Đá trắng sững sờ, sau đó chỉ hướng Lâm Thành Phi. Một mặt không tin nói ra. Ngươi nói là hắn. Hắn có thể giết ta. Không tin lời nói, ngươi cứ việc thử một chút. Ô Cửu Sơn âm thanh lạnh lùng nói. Đá trắng biết Ô Cửu Sơn làm người, càng thêm biết hắn tuyệt đối sẽ không đối với chuyện như thế này lừa gạt mình. Không tự chủ được nhìn từ trên xuống dưới Lâm Thành Phi, híp mắt sờ lấy cái mũi, chậm rãi mở miệng nói. Tên nhóc khốn nạn này thật có lợi hại như vậy. Ô Cửu Sơn không nói gì thêm, để chính hắn phán đoán. Lâm Thành Phi chỉ là lạnh lùng nhìn lấy cái này tính bạch trưởng lão. Lão gia hỏa, ngươi là diệt thần minh thái thượng trưởng lão. Hoàng Giật Phi cái kia đáng chết lão cha, là ngươi bằng hữu. Đá trắng cuối cùng là thua cùng Lâm Thành Phi động thủ tâm tư. Bất quá, nghe Lâm Thành Phi cái kia không chút khách khí ngôn ngữ, hắn tự nhiên cũng khách khí không đứng dậy, tức giận nói, ta cùng họ Hoàng tên khốn kiếp quan hệ không được tốt lắm. Ngược lại là cùng Ô Cửu Sơn cháu trai này quan hệ rất tốt. Làm sao, ngươi có ý kiến gì? Lâm Thành Phi khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía Ô Cửu Sơn, hỏi, lão gia tử, cái này là bằng hữu à? Ô Cửu Sơn từ tốn nói, chỉ có thể nói, tạm thời không là địch nhân. Lâm Thành Phi lại tại đá trắng trên mặt nhìn một lát. Đột nhiên, lộ ra một cái 10 phần rực rỡ nụ cười. Nụ cười này bên trong, còn mang theo 10 phần chân thành tha thiết áy náy. Ai nha nha, lão gia tử, ngài làm sao không nói sớm? Hại ta hiểu lầm, ta còn tưởng rằng vị này cùng Hoàng Giật Phi con hàng kia là cá mè một lứa đâu. Hiện tại làm ra lớn như vậy hiểu lầm. Bạch trưởng lão, thật sự là đúng không ở? Tiểu tử ta có mắt như mù. Ngài đừng để trong lòng. 10 triệu đừng để trong lòng a. Đá trắng trơ mắt nhìn lấy mới vừa rồi còn đối với hắn bắt bẻ tiểu hỗn đàn. Trong chớp mắt thì biến đầy nhiệt tình. Cái kia một mặt vui sướng. Quả thực có thể đem hắn cái này có thể lão trái tim đều cho hòa tan. Hắn cảnh giác nói ra, tên nhóc khốn nạn, ngươi có ý đồ gì? Đánh ta một bàn tay ta còn chưa tính sổ với ngươi, lại muốn chơi lén ta. Lâm Thành Phi mi đầu nhảy cười một tiếng, bất mãn nói, lão già khốn kiếp ngươi làm sao cẩn thận như vậy mát. Ta không phải đã giải thích với ngươi sao? Tất cả mọi người là người trong giang hồ. Cười một cái cũng liền đi qua. Đến mức ghi ở trong lòng thời gian dài như vậy. Bạch Thạch trưởng lão mặt bắt đầu hắc. Gia hỏa này, vô sỉ có chút quá mức. A, bị người đánh một bàn tay. Ta ghi lại thù thì lòng dạ hẹp hòi. Hóa ra bị đánh không phải ngươi đúng không? Được, Ô Cửu Sơn khoát khoát tay. Cũng là cái hiểu lầm. Đá trắng sắc mặt nhăn nhó nhìn lấy Ô Cửu Sơn. Người tốt nhất, cho ta một lời giải thích. Câu nói này, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng khai ra tới. Ô Cửu Sơn gật gật đầu. Sảng khoái nói ra, minh chủ lệnh trong tay ta. Ta chuẩn bị tiếp quản diệt thần minh. Vì uyển ngôn báo thù. Đá trắng thần sắc trì trệ. Chợt cười khổ nói. Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là không có để xuống sao? Để xuống, Ô Cửu Sơn cười lạnh không ngừng. Nhiều năm như vậy, ta bao giờ cũng không suy nghĩ nữa muốn lão già kia mệnh, đem hắn nghiền xương thành cho. Đá trắng thần sắc phức tạp, nhìn qua rất là khó xử bộ dáng. Cửu Sơn, ngươi hẳn phải biết, cái này cũng không dễ dàng. Ta biết không dễ dàng. Ô Cửu Sơn từ tốn nói, cho nên nhiều năm như vậy ta đều không có động thủ. Không nói trước lão già kia tu vi đến mức nào, chỉ nói hắn cùng trong thế giới kia liên hệ, cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện động đến hắn. Đá trắng thở dài, tại thế giới kia trong mắt người, hắn mới thật sự là diệt thần minh nắm trong tay. Hắn bất luận kẻ nào, đều là danh bất chính. Ngôn bất thuận, liền xem như giết lão già kia, cuối cùng cũng trốn không bị người đuổi giết khắp nơi chạy trốn xuống tràng. Lâm Thành Phi nhẹ, nhàng bốc lên đến mi đầu. Thế giới kia người, thật sự lợi hại đến loại tình trạng này. Thiên địa hoàn cảnh khác biệt, đại đạo quy tắc khác biệt. Ô Cửu Sơn trầm giọng nói ra, thế giới kia, được trời yêu ái. Rất nhiều người sinh ra tới tức nhập cầu đạo, tu hành phá kính, tại chúng ta bên này muôn vàn khó khăn, có thể tại bọn họ chỗ đó, không nói giống ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, có thể cũng kém không nhiều lắm. Lâm Thành Phi khác biệt hướng về ngoài cửa sổ nhìn vài lần. Nói như vậy, cái kia Kỷ Hoài Nhu gần 30 tuổi, mới vẻn vẹn chỉ là học đạo cảnh tu vi. Chẳng phải là rất không dùng, vốn đang cho là nàng là cái gì tuyệt thế thiên tài. Nguyên lai, tại thế giới kia cũng không gì hơn cái này a. Đá trắng giống như cũng không muốn nói nhiều luận liên quan tới thế giới kia sự tình. Khoát tay nói ra, bất kể như thế nào, ta đều hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Đi qua sự tình, dù sao đã qua, đắm chìm đi qua, cuối cùng chỉ có thể để cả đời mình sống ở trong thống khổ. Nói xong, hắn chợt lách người, trực tiếp từ trong phòng biến mất. Lâm Thành Phi trịnh trọng nhìn về phía Ô Cửu Sơn. Cái này Bạch Thạch trưởng lão, thật cùng ngài là bằng hữu. Ô Cửu Sơn khoát tay nói, trước kia, xem như thế đi, vậy lần này tìm đến ngài, là vì cái gì? Lâm Thành Phi trong mắt chợt lóe sáng. Cảnh cáo, Ô Cửu Sơn hơi hơi nhắm mắt lại, tựa hồ đang tiêu hóa vừa mới đá trắng nhắc nhở. Thật lâu, hắn mới từ từ mở mắt. Đúng, cảnh cáo, có lẽ, hắn đã biết, chỉ dựa vào diệt thần minh bên trong bây giờ thế lực. Muốn đối phó chúng ta, có chút cố hết sức. Cho nên, chủ động tới, hy vọng ta biết khó mà lui. Lâm Thành Phi cười ha ha. Như vậy, lão gia tử thực sẽ biết khó mà lui đâu. Ô Cửu Sơn liếc nhìn hắn một cái. Ngươi cùng ta, đều đã cùng diệt thần minh không chết không thôi. Chúng ta không có đường lui. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Cho nên, lão gia tử, cái gì thời điểm đánh tới bọn họ sao huyệt đi? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?